7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 sức sáng tạo. Thương thảo kết quả là Tô Nhĩ cuối cùng lựa chọn đem tiểu nhân thả đi ra ngoài. Bất quá tượng đất xa so với hắn tưởng tượng muốn túng. Cách môn vô luận như thế nào cũng không đi vào. Vừa lơ đãng liền dùng tay che lại mặt thấy thế Tô Nhĩ chuẩn bị xủy nó rời đi. Kỷ Hành lắc đầu, chờ một chút qua đi trong chốc lát, tiểu nhân phủng thể diện cửa trước phương hướng, bỗng nhiên chậm chậm buông cánh tay, há mồm một hút, một hơi chỉ nuốt vào đi một nửa, liền giống say rượu dường như bắt đầu lảo đảo lắc lư. Một cái cánh tay đương trường vỡ ra, bên trong nguyệt quý thân sĩ tựa hồ cảm giác được cái gì. Tiếng bước chân tiệm gần, Tô Nhĩ ở hắn đem cửa mở ra trước đối Kỷ Hành vẫy vẫy tay. Mang theo tiểu nhân rời đi, vội vã lên lầu, bước qua cuối cùng một tầng cầu thang thân ảnh vừa biến mất ở chỗ ngoặt chỗ khi. Dưới lầu truyền đến mở cửa thanh, ngoài cửa không có một bóng người. Nguyệt quý thân sĩ rũ mắt nhìn trên mặt đất tàn lưu hòn đất. Ánh mắt trầm trầm, trong khách phòng không bày biện hoa cỏ. Tự nhiên tìm không thấy bùn đất, đối mặt chỉ còn một cái cánh tay tiểu nhân. Tô Nhĩ hứa hẹn, tạm chấp nhận một đêm. Ngày mai cho ngươi một lần nữa dính tiểu nhân đầu trên dưới giật mình. Tựa hồ chỉ cần hư không phải mạt, đều ở nó tiếp thu trong phạm vi, mới vừa rồi hút một hơi chỗ tốt lúc này hiển hiện ra. Tiểu nhân hoạt động khi không hề như vậy cứng đờ, Tô Nhĩ nằm ngã vào trên giường. Thỉnh thoảng xem một cái bên ngoài ánh trăng, trong đầu tiểu nhân cách môn hút khí hình ảnh không ngừng lặp lại truyền phát tin. Kia một màn cực kỳ giống chính mình cùng điện giật khí, nhịn không được đem điện giật khí lấy ra tới. Chẳng lẽ chúng ta mới là một nhà ba người? Tô Nhĩ mặt vô biểu tình. Ta kêu ngươi một tiếng ba ba ngươi dám ứng sao? Ba ba, trong lòng mặc niệm một tiếng, điện giật khí như cũ là lạnh như băng điện giật khí. Tô Nhĩ lắc đầu, cảm thấy là si ngốc xuống giường đi đến bên cửa sổ thông khí qua đêm nay. Chính là tới nơi này ngày thứ ba, lần này phó bản thực sự kỳ quái, thế nhưng không cho người chơi đầu phiếu lựa chọn sử dụng tình yêu sát thủ. Rõ ràng lúc này mới phù hợp nhất game kinh dị tinh túy, số phiếu nhiều nhất người bị quỷ quái giết. Chết, còn lại người nơm nớp lo sợ cho nhau phòng bị, phó bản không có tiến hành như vậy tàn khốc cử động không thể nào nói nổi, trừ phi hiện thực so cái. Này còn muốn tàn khốc. Tô Nhĩ đảo không nghĩ trực tiếp đi hỏi Kỷ Hành tác muốn đáp án. Hiện tại có tay già đời mang theo nên nắm chặt thời gian phong phú kinh nghiệm mới đúng, ánh trăng. Quá lượng, chiếu đến người vô tâm giấc ngủ, mắt thấy thời gian không còn sớm. Tô Nhĩ chuẩn bị kéo bức màn đi vào giấc ngủ, vừa lơ đãng khuỷu tay đụng vào bên cạnh trên tường, làm hắn đau đến hút khẩu khí lạnh. Ban ngày thật vất vả khép lại miệng vết thương giờ phút này lại lần nữa vỡ ra, lúc này hắn liền phá. Lệ hâm mộ tiểu nhân, dùng điểm bùn liền có thể làm được gãy chi trọng sinh, một giọt huyết châu theo cánh tay đi xuống. Chảy, Tô Nhĩ không biết nghĩ đến cái gì thay đổi chủ ý. Xoay người bắt đầu ở phòng cho khách tìm kiếm, sau đó không lâu phát hiện mấy chương lạc hôi giấy, cố tình làm máu tươi tích trên giấy. Lại chấm viết xuống một câu, ngươi cho rằng tình yêu sát thủ là ai? Dùng một lần viết tam chương, hong gió sau Tô Nhĩ đem trong đó một chương đặt ở tiểu nhân trên tay. Đi giúp ta đưa cái tin, làm thù lao, ngày mai cho ngươi khai cái khóe mắt có thể Tô Nhĩ sửng sốt. Không nghĩ tới hút nguyệt quý thân sĩ một ngụm cư nhiên có thể làm nó mở miệng nói chuyện áp xuống. Ngo ngoe dục dịch nguy hiểm tâm tư. Tô Nhĩ cẩn thận dặn dò một phen, lặng lẽ đem tiểu nhân thả ra môn, đông, thùng thùng, tiếng đập cửa thực nhẹ, nhưng đủ để bừng tỉnh một người người chơi, mãn giang sơn tiểu tâm mà đi đến cạnh cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo đi quan sát hành lang nội trạng huống, tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Lúc này nàng mới chú ý tới tháp bé tượng đất ban đêm tới cái mở cửa sát là kiện hết sức bình thường. Sự tình, đặc biệt là tiểu nhân trên tay tựa hồ nâng một chương giấy. Bên tai kia đóa nguyệt quý hoa làm người không rét mà run, đầu. phiếu, khàn khàn thanh âm truyền đến, Mãn Giang Sơn nhíu nhíu mày. Thật cẩn thận nghiêng đi thân. Trung Quy giữ cửa khai ra một cái phùng, nhỏ bé yếu ớt cánh tay vói vào tới. Nàng khom lưng nhìn đến mặt trên chữ bằng máu vấn đề. Suy tư thật lâu sau ở mặt trên viết xuống một cái tên, Nguyệt Quý Hoa. Chữ bằng máu, sẽ động tiểu quỳ, vào trước là chủ ấn tượng làm Mãn Giang Sơn theo bản năng liền đem tiểu nhân coi như phó bản an bài. Một vòng, tiểu nhân thu hồi trang giấy, dựa theo Tô Nhĩ dặn dò, không có trực tiếp trở về, mà là trước xuống thang lầu, lại từ cửa sổ một lần nữa bò lại nguyên lai phòng, Tô Nhĩ trò cũ trọng thi. Lại ở nó trên tay phóng thượng một chương giấy, nói rõ muốn đưa đi phòng cho khách kỷ hành, chờ đợi khoảng cách, Tô Nhĩ nhìn đến Mãn Giang Sơn đáp án trầm mặc 2 giây. Nguyên lai đối phương hoài nghi kỷ hành là tình yêu sát thủ, kế tiếp thời gian. Tiểu nhân phân biệt mang về lộ toàn cầu cùng Khúc Thanh Minh đáp án. Lộ toàn cầu hoài nghi đối tượng là Khúc Thanh Minh. Khúc Thanh Minh lại là đem mọi người tên đều viết ở mặt trên, Tô Nhĩ. Cùng ta nói một chút bọn họ điền khi biểu tình, tiểu nhân vẫn không nhúc nhích. Vấn đề này đối với nó tới nói qua với phức tạp. Chỉ có thể đại khái học một chút, đáng tiếc Trung Quy không phải người. Làm không ra quà mãnh liệt tình cảm biến hóa, Tô Nhĩ cũng không bắt buộc. Nắm chặt trong tay giấy chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Hà tất phải bị phó bản nắm cái mũi đi, nếu trò chơi không có an bài đầu phiếu phân đoạn. Hắn tới an bài một cái chính là, ngày hôm sau 7 giờ không đến, mọi người tránh đi giám khảo, tụ ở bên nhau ăn bữa sáng, lộ toàn cầu có mấy lần muốn mở miệng nói chuyện đều bị Tô Nhĩ cố tình đánh gãy, đối này lộ toàn cầu có chút không vui, cô nén xuống dưới, ăn đến không sai biệt lắm thời điểm. Tô Nhĩ buông chiếc đũa nhìn về phía Nguyệt Quý thân sĩ. Có phải hay không phải vì ta một lần nữa an bài một vị người quay phim? Sau đó lại chỉ kỷ hành, tỏ vẻ hắn cũng không người quay phim, muốn quay chụp một tổng nghệ. Không thể thiếu người quay phim, Nguyệt Quý thân sĩ biểu tình lạnh băng, rốt cuộc là đi ra ngoài an bài nhân viên công tác, xác định người chủ trì là thật đi tới bên ngoài. Tô Nhĩ lúc này mới quay đầu đi hỏi đường toàn cầu. Ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Bị ngắt lời vài lần, lộ toàn cầu tức giận hỏi, đại gia tối hôm qua có phải hay không đều đầu phiếu? Khúc Thanh Minh liêu liêu cuộn sóng cuốn, lộ ra một cái yêu dã mỉm cười, đầu tiên mở miệng, ta tên ai cũng chưa viết, ở lộ toàn cầu hoài nghi trong ánh mắt nhún nhún vai. Lại không quy định nhất định phải viết, vậy là tốt rồi, lộ toàn cầu làm ra nhẹ nhàng thở ra bộ. Dáng. Ta cũng ai cũng chưa viết, Tô Nhĩ lẳng lặng nhìn bọn họ biểu diễn. Kỷ hành nói bóng nói gió hỏi thăm vài câu. Đại khái khâu ra tối hôm qua phát sinh cái gì sao? Nhìn Tô Nhĩ liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói tiếp tục ăn cơm, ngày hôm qua đều bất lực trở về. Hôm nay trò chơi hạng mục như cũ là tìm kiếm tế đàn, vì Tô Nhĩ camera chính là một vị nữ tính. Nhìn yếu đuối mong manh. Hơn nữa nàng khiêng trầm trọng camera, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh thương tiếc, nữ người quay phim thập phần kiêng kỵ hắn, quay chụp khi cũng không dám ly thân cận quá, sau khi ăn xong Tô Nhĩ chủ động đưa ra muốn đơn độc. Hoạt động, kỷ hành không ý kiến, có biện pháp nào không giúp ta dẫn dắt rời đi Nguyệt Quý thân sĩ? Lâm phân biệt khi, Tô Nhĩ đặc biệt nhỏ giọng hỏi một câu, kỷ hành hơi hơi gật đầu. Xoay người chiều hải phương hướng đi, quả nhiên thu ngay từ đầu Nguyệt Quý thân sĩ liền đi theo phía sau hắn. Phòng ngừa lại một lần ra biển hành động phát sinh, đến nỗi Tô Nhĩ. Nhân cơ hội một mình đi trước rừng rậm chỗ sâu trong. Xác định chung quanh không có người chơi khác, móc ra từ biệt thự cảnh biển mang ra tới dao phay, nữ người quay phim vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Nhĩ thong dong đáp lại. Chặt cây chi, nữ người quay phim đều làm tốt phản kích chuẩn bị. Ai biết Tô Nhĩ thật là ở cố sức chém mấy cây thô tráng nhánh cây. Sau đó yên lặng ngồi xếp bằng ngồi xuống, cúi đầu chuyên chú làm thủ công sống, hắn trầm mê công nghệ. Thỉnh thoảng còn sẽ lưu hồi biệt thự, lặng lẽ vận chuyển ra tới một ít đồ vật, từ ghế đến khung ảnh cái gì đều có, lại đem chúng nó tách ra thành chia 5 xẻ 7 linh kiện, mấy cái giờ qua đi. Nữ người quay phim có chút chịu không nổi, dựa vào một cây đại thụ tiếp tục quay chụp này nhàm chán một màn, ai ngờ Tô Nhĩ đột nhiên đứng lên. Thình lình dùng điện giật khí cho mới thả lỏng lại nữ người quay phim một kích ngươi. Ta bảo đảm không dưới sát thủ, chỉ cần làm ngươi hôn mê một đoạn thời gian, mắt thấy nữ người quay phim chuẩn bị phản kích. Tô Nhĩ thề, vì ước đã kêu ta chết ở phó bản, nữ người quay phim cân nhắc luôn mãi. Lựa chọn không phản kháng, thực lực của nàng yếu nhất. Đánh không lại mặt khác đồng sự, cho nên mới bị đẩy ra đảm nhiệm nguy hiểm hệ số cao công tác. Thật muốn liều chết một bác, không quá lớn phần thắng, dựa theo ước định, Tô Nhĩ chỉ dùng điện giật khí rút ra nàng trong cơ thể một bộ phận âm khí, nữ người quay phim ngất. Xỉu sau, Tô Nhĩ tắt đi camera, bắt đầu chơi bùn, làm ra một cái thô dài xà hình dạng, này xà là bàn. Diện tích thực khoan, chợt vừa thấy có chút tư bất tượng. Tô Nhĩ tiểu tâm mà đem nó đặt ở vừa mới hoàn thành hàng mỹ nghệ mặt trên. Vỗ vỗ tay thượng bùn đất cha, bắt đầu chiều xà rót vào âm khí cùng tiểu nhân giống nhau. Xà thỉnh thoảng sẽ thong thả mà mấp máy một chút, Tô Nhĩ cảm thấy còn chưa đủ hoàn mỹ. Lại dùng huyết họa thượng quỷ dị đồ án, một cái hoàn mỹ giả mạo gian tế như vậy ra đời, đại công cáo thành, nhẹ nhàng thở ra tiến hành thận. Trọng suy tư, ở hắn xem ra Khúc Thanh Minh hiểm nghi muốn so mặt khác hai người lớn hơn một chút. Liền quyết định lấy này làm điểm đột phá, Tô Nhĩ móc ra giấy bút bắt đầu tiến hành cốt truyện thiết. Kế, trải qua tối hôm qua đầu phiếu, hôm nay nhân tâm hoảng sợ, tình yêu sát thủ lo lắng cho mình bị phiếu đi ra ngoài. Điên cuồng mà muốn tìm được tế đàn cô đào thượng. Khúc Thanh Minh cùng tóc vàng nữ lang cùng nhau hoạt động. Lúc này tiểu nhân xuất hiện, lưu lại manh mối dẫn dắt nàng tìm được giả tế đàn, nhìn đến tế đàn. Khúc Thanh Minh sẽ, A, phá hư, kia nàng chính là tình yêu sát thủ, B, kêu những người khác lại đây, tiến vào chuyện xưa tuyến 1, C, nghĩ cách che lấp trụ tế đàn tồn tại, tiến vào chuyện xưa tuyến 2. Chuyện xưa tuyến 1, Lô Toàn Cầu cùng Mãn Giang Sơn bị kêu lên tới. Khúc Thanh Minh không có thông chi Kỷ Hành, bởi vì nàng hoài nghi Kỷ Hành là tình yêu sát thủ. Cây cối bị gió thổi đến che phủ rung động, Tô Nhĩ ngồi ở giả gian tế biên múa bút thành văn. Thực mau lưu loát viết xuống mấy ngàn tự, trong đó bao hàm 18 loại bất đồng cốt truyện chi nhánh. Cơ bản bao dung các loại khả năng, tiểu nhân không biết khi nào từ trong túi bò ra tới. Tô Nhĩ buông bút dùng bùn cho nó niết cánh tay. Tiểu nhân chỉ vào đôi mắt, Tô Nhĩ bất đắc dĩ. Theo đối phương ý tứ trước mở mắt giác, bề ngoài thượng làm điều chỉnh sau. Hắn một lần nữa nhìn một lần vừa mới viết đồ vật. Trong lúc ngắm mắt tiểu nhân, mặt ngoài là ở cùng nó nói chuyện, kỳ thật càng gần sát lầm bầm lầu bầu. Phó bản không triển lãm đại cương, ta đây đành phải tự mình thao đao đương biên kịch trong lúc vô tình nhìn đến nơi xa bay qua một. Con chim sẻ, Tô Nhĩ ánh mắt có chút cô đơn, rốt cuộc đánh giết giết quá mệt mỏi. Giống như bây giờ, ngày đầu tiên niệm thơ tình xem ngôi sao, ngày hôm sau truy đuổi mộng tưởng đi xa phương, ngày thứ ba dưỡng hoa làm thủ công viết cốt truyện. Kiên định bổn phận mà đương cái Phật hệ người chơi. Liền khá tốt, tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, ta đã là cái thành thục người chơi. Ta muốn chính mình viết cốt truyện trò chơi. Ngươi lan, hết chương.